Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, cảnh giới cao nhất. 2-3-3, trôi nổi tại không trung ký ức thủy tinh lên tiếng bể thành bát múi, như là đột nhiên nở rộ nụ hoa, giãn ra dáng người tách ra tối mỹ lệ sắc thái, hướng lên bắn ra óng ánh hào quang. Một đạo huyền truyền vô cùng thân ảnh ở trong hào quang hiện ra. Trương Tịnh Giao cùng Bảo Nhi đồng thời mở to hai mắt, không tự chủ được địa ngừng thở. Xuất hiện ở trong hào quang là vị nữ tử, nàng dung mạo mỹ lệ đến tận cùng, sữa bò da thịt không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, phảng phất trong truyền thuyết tinh linh, hoàn mỹ mà thần bí. Một đầu tóc dài màu vàng kim từ nàng trên bờ vai rủ xuống, theo bị tuyết trắng vỏ sò bao trùm lồng ngực cùng hết sức nhỏ vòng eo, tán lạc tại kim hồng sắc đuôi cá, che kín lân phiến đuôi cá nhẹ nhàng đung đưa, chấn động rớt xuống điểm một chút phát sáng, thoáng như nhộn nhạo sóng nước, mà hấp dẫn người ta nhất, không thể nghi ngờ là nàng kia một đôi bích trong mắt màu lam. Có biển rộng thâm thúy, ẩn chứa vô tận sinh mệnh sinh lực, so với chân quý nhất bảo thạch xinh đẹp hơn. Sau một khắc, vị này mỹ nhân ngư nháy mắt mấy cái, khóe môi câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt tiếu ý, ôn nhu mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, a tương đương, bắt đầu ngâm sướng rất nhẹ rất nhu, như là một cây mềm mại vô cùng lông vũ nhẹ nhàng mà lay động lấy lắng nghe người lỗ tai, có phần ngứa rất thoải mái. Sau đó âm điệu dần dần lên cao, làm cho người ta tâm đề cập với lấy lên, không tự chủ được địa chìm tiến vào. Ừ a tương đương, ừ tương đương, theo nàng uyển chuyển phập phồng ngâm sướng, lúc trước bay ra đom đóm lại trở về. Hơn nữa số lượng tăng vọt không chỉ gấp 10, chúng trong sân thì tụ họp thì tán địa bay múa, điểm một chút huỳnh quang cùng trong bầu trời đêm tinh thần tôn nhau lên sinh huy. Sao chiều sáng, chim sẻ, chim hoàng oanh, bách linh, hỷ thước, thậm chí chim ưng cùng con cú mèo, rất nhiều chim cầm đáp xuống tả ra nhà cũ tường vây. Từng con một sóc chạy tới, nhếch lên lông xù cái đuôi to nhét chung một chỗ tập trung tinh thần địa lắng nghe. Có là con mồi, có là liệp thực giả, nhưng giờ này khắc này hoàn toàn bình an vô sự, cũng không có phát ra bất kỳ tạp âm. Mà ở cự ly xa hơn địa phương, trùng trùng điệp điệp sông lớn, từng mảnh cá lớn không ngừng mà nhảy ra mặt nước, ngân sắc vảy cá chiếu rọi lấy bỉ ngạn đèn nê ông quang. Trong sân, Trương Tịnh Giao hé miệng một mực không có khép lại, nàng cho là mình giọng hát không ai bằng, cho là mình mị lực không thể địch nổi, nhưng giờ này khắc này nàng mới biết được, chính mình mỹ lệ cùng thiên phú tại vị này đuôi cá ca cơ trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Nhân gian căn bản không nên tồn tại như vậy thanh âm, linh hoạt kỳ ảo đến vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả trình độ. Nàng toàn thân cứng ngắc, đỉnh đầu run lên, trên da thịt nhô lên vô số nổi da gà, muốn nói điểm cái gì, lại phát hiện căn bản nói không ra lời, cổ họng cùng ngực tựa hồ bị cái gì ngăn chặn, nhiệt huyết ở bên trong thể kịch liệt tuôn động, tay chân không thể động đậy, linh hồn nàng đang run sợ, đã triệt để mất đi đối với mình ta khống chế, thẳng đến, ba... Tả Nghị lần nữa đánh cho búng tay, vừa mới ngâm sướng chấm dứt mỹ nhân ngư trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Lơ lửng ở trong không ký ức thủy tinh một lần nữa khép lại khôi phục nguyên trạng. Vô thành vô tức địa bay trở về đến trong tay hắn. Qua lâu, Trương Tịnh Giao mới đã tỉnh hồn lại. Nàng khó khăn nghiêng đầu lại hỏi Tả Nghị, nàng là ai? Nàng kêu tên là gì? Helen, Tả Nghị hồi đáp, một vị ca cơ, một vị huyễn chi ca cơ. Trương Tịnh Giao thì thào nói, nàng là mỹ nhân ngư sao? Tả Nghị cười cười nói, không phải, Asa's thế giới trong căn bản không tồn tại mỹ nhân ngư. Helen sở dĩ sẽ là như vậy tạo hình, đó là bởi vì người nào đó hướng nàng giảng thuật một cái tên là Hải Nữ Nhi, chuyện xưa. Mà trận này tại Quang Huy Đế Quốc đại ca kịch viện Kim Sắc trong đại sảnh biểu diễn. Cũng chỉ có người nào đó một vị người nghe. Chỉ là những cái này liền không cần phải báo cho Trương Tịnh Giao. Tả Nghị sở dĩ lấy ra này khối chân tàng ký ức thủy tinh. Để cho vì để nàng minh bạch, nàng kiêu ngạo không đáng nhắc tới. Không muốn bởi vì đứng ở bên trên đỉnh núi, liền cho là mình nhìn khắp thế giới. Cần biết phía trước còn có càng cao sơn phong tồn tại. Trương Tịnh Giao cắn cắn bờ môi, lần nữa hỏi, man hoang thế giới, Lam Tinh không có khả năng tồn tại như vậy một vị nhân vật. Bằng không sớm đã để cho toàn bộ thế giới khuynh đảo. Cũng sẽ không khiến nàng tách ra hào quang. Không phải, Tả Nghị lần nữa chối bỏ. Nói, ngươi nên trở về, giờ này khắc này Trương Tịnh Giao. Sở hữu kiêu ngạo cùng rụt rè cũng đã bị đánh trúng tan tành. Nàng cúi đầu xuống, ngoan ngoãn hồi đáp, ừ, sau một khắc, nàng có chút mờ mịt địa một lần nữa ngẩng đầu lên. Về đi nơi nào a? Nhìn lên đả kích độ mạnh yếu quá mạnh, không phải là đánh ngu ngốc a? Tả Nghị lại có loại nhàn nhạt phạm tội, vì vậy kiên nhẫn giải thích nói. Người trực tiếp truyền tống về nguyên lai địa phương nghỉ ngơi. Ta cùng Bảo Nhi ở chỗ này. A, Trương Tịnh Giao nhất thời kinh sợ, như một bất lực tiểu cô nương. Ta một người ở a. Ngươi bao nhiêu người a? Tả Nghị không lời, vậy trong không thường an toàn bộ. Nếu thật là gặp được nguy hiểm, ngươi bất cứ lúc nào cũng là có thể truyền tống về. Cứ việc Tả Nghị đáp ứng Lư Hãn vì Trương Tịnh Giao cung cấp che chở, nhưng hắn cũng không phải là Trương Tịnh Giao bảo tiêu tùy tùng. Không có nghĩa vụ cùng tất yếu mỗi ngày cùng tại bên người nàng, tuy vô số người đối với cái này tha thiết ước mơ, thiên diện cấp cho nàng, hộ thân vòng tay cũng cấp cho nàng. Hơn nữa nhà mới bên kia lắp đặt truyền tống trận kèm theo phòng ngự công năng, có thể ngăn cản cao độ chấn động công kích, cho dù cả tòa hiểu cao tầng bị phá hủy, ở lại bên trong như cũ bình yên vô sự, chả lại có cái gì tốt lo lắng. Thế nhưng là, Trương Tịnh Giao đỏ lên mặt, yếu ớt nói không ra lời, nàng có thể nói tự mình một người sợ hãi sao? Tịnh Giao tỉ tỉ, Bảo Nhi kéo kéo nàng tay áo nói, ngươi có phải hay không sợ một người ngủ a? Không quan hệ nha, ta cùng ngươi một chỗ ngủ. Cái gì là fan hâm mộ cảnh giới cao nhất? Fan hâm mộ cảnh giới cao nhất không phải là cùng với tỏi rung nướng so biển, mà là cùng thần tượng một chỗ ngủ. Nàng rất thích ý a. Trương Tịnh Giao che chính mình mặt, không mặt mũi gặp người. Tính tính toán toán, Tả Nghị giờ khóc giờ cười. Chúng ta một chỗ trở về a. Nếu như Bảo Nhi muốn cùng đi qua, vậy hắn cũng chỉ hảo đi theo trở về. Ai bảo hắn là sủng em bé vú em đó. Bảo Nhi, mũ mũ về nàng vui vẻ nhất rồi. A Thái, chúng ta đi. Ra ra, con có chim. Nhờ vào truyền tống trận trở lại nhà mới bên trong. Tả Nghị nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, để cho Bảo Nhi đi tắm rửa ngủ sớm một chút. Trương Tịnh Giao tuyển dưới lầu phòng ngủ chính đương chỗ ở. Hắn cùng Bảo Nhi ở trên lầu ngủ, nhưng đêm nay Bảo Nhi ngủ thần tượng. Lúc đêm khuya, trong thư phòng vẫn sáng đèn. Tả Nghị ngồi ở trước bàn sách mặt, đang dùng trong mạng lưới đăng nhập khí soát diễn đàn. Bởi vì cân nhắc đến Bảo Nhi an toàn, hiện tại hắn đã không được đổ bộ trong mạng lưới soát ác mộng quái dị đương tiêu khiển. Nhưng đối với trong thế giới chú ý vẫn luôn không có đình chỉ qua. Trong mạng lưới đăng nhập khí nội trí phổ thông màn hình cùng bàn phím con chuột ngoài tiếp cảng. Tại không trực tiếp đeo dưới tình huống, cũng có thể đổ bộ đến trong mạng lưới diễn đàn bên trong. Xem tìm tòi trong thế giới mới nhất động thái tin tức. Trong mạng lưới diễn đàn chính là thế giới BBS. phân thành chủ diễn đàn, 7 đại phân khu cùng tính ra hàng trăm tử bản khối. Đại hạ siêu phàm giả trên cơ bản đều tập trung ở hạ đô phân khu bên trong. Tả Nghị ở bên trong rất dễ dàng địa tìm đến Tần Quân Hạo kia trương tuyên ngôn thiếp. Cùng Tả Nghị đồng dạng, Tần Quân Hạo tại mạng lưới dùng là vốn tên là, hắn tấm thiệp này trước mắt hồi phục số cao tới hơn 10 vạn. Thảo luận nhiệt độ không phải là cao. Tả Nghị phát hiện Trương Tịnh Giao ở đâu thế giới lực ảnh hưởng tương đối lớn. Rất nhiều, nước ngoài bạn bè đều chạy được thiếp mời bên trong. Dùng các loại bất đồng ngôn ngữ đối với Tần Quân Hạo phát ra, hiếu hảo thăm hỏi. Nội dung chi đặc sắc làm cho người ta xem đủ rồi. Đáng nhắc tới là, trong mạng lưới diễn đàn kèm theo phiên dịch công năng, cho nên không cần lo lắng mọi người xem không hiểu. Lật xem trọn vẹn trên trăm trang, Tả Nghị mới tát đi tấm thiệp này. Hắn ở trong diễn đàn tìm tòi cùng Tarot hội liên quan tin tức, lại phát hiện có thể tìm ra thiếp mời lác đác không có mấy. Tìm ra tới cũng không có bao nhiêu thực chất nội dung. Có được 22 vị A cấp siêu phàm giả Tarot sẽ như thế bừa bãi vô danh. Tả Nghị là quả quyết không tin. Tarot hội một thành viên ma thuật sư hướng Tần Quân Hạo phát ra khiêu khích. Đang bị người thảo luận có khí thế ngất trời. Duy nhất giải thích vừa rồi có người hoặc là thế lực đối với Tarot hội liên quan tin tức tiến hành. Chặt chẽ, khống chế, để cho Tarot sẽ trở thành không thể công khai thảo luận bí mật. Cái này có phần ý tứ. Tả Nghị thử lại tìm tòi ma thuật sư. Ngược lại sâu người. Ngu giả, tin tức, kết quả cũng giống như vậy. Dầu dĩ, đang tại hắn âm thầm suy tư thời điểm, cửa thư phòng bị người nhẹ nhàng khấu vang rồi. Hả? Tả Nghị lựa chọn lông mi, nói, mời vào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.